Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, cướp trắng trợn. Lúc này, ở bên ngoài mấy trăm dặm thành Bắc Ngọc Thiềm trong Sơn Trang. Một đám nam nữ trẻ tuổi, ngồi vây quanh ở bàn dài trước, trên bàn bày đầy quỳnh tương ngọc lộ, linh trà tiên quả. Một bàn này người thủ tịch trên, ngồi một người mặc thải y nam tử. Cái này thải y, là dùng vô số lông chim bện thành. Hắn chính là Lạc Vương con trai Khương Ngọc Thiềm. Khương Ngọc Thiềm cử hành tiệc rượu, có thể người tham gia, có thực lực bản thân không đủ, không thể không phụ thuộc vào Khương Ngọc Thiềm hoàng tử. Có khắp nơi người tài ba dị sĩ, đỉnh cấp thiên tài, còn có chuẩn thần vương tiền bối cường giả. Này chút người, đều cùng Ngọc Thiềm Sơn Trang lợi ích cùng một nhịp thở. Có tâm trợ Khương Ngọc Thiềm leo lên thái tử vị trí. Đúng lúc này, một đạo ánh lửa ở Khương Ngọc Thiềm trước người thắp sáng. Hà, Khương Ngọc Thiềm nhíu mày lại, trong ánh mắt phóng ra một tia ánh sáng khác thường. Khương Tiểu Nhu dĩ nhiên xuất hiện ở yêu huyết nguyên, Khương Ngọc Thiềm. Nhất thời để mọi người dồn dập nhìn sang, nàng đến yêu huyết nguyên làm cái gì? Có phải là mang theo nàng cái kia tiện nghi đệ đệ? Một người đàn ông trung niên mở miệng hỏi đạo, người này thân mặc trường bào màu trắng, trên trường bào thêu điểm điểm tinh thần, xem ra tựa hồ ẩn chứa một loại huyền diệu quy tắc. Hắn là Lạc Vương khách khanh Khương Nguyệt Bạch, Khương Nguyệt Bạch cũng có hoàng thất huyết thống, chỉ là huyết mạch của hắn quan hệ rất xa, là bàng chi bên trong bàng chi. Xuất thân như vậy, nghĩ xuất đầu rất khó, nhưng người này vừa có thiên phú, lại có cơ duyên, tu thành chuẩn yêu đế. Khương Ngọc Thiềm khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, lão sư minh giám, đúng là như thế, bởi vì Khương Ngọc Thiềm khi còn nhỏ, cũng tiếp nhận rồi rừng nguyệt sắc một ít chỉ đạo. Hắn ở rừng nguyệt sắc trước mặt, đều phải tôn xưng một tiếng lão sư. Khương Tiểu Nhu đệ đệ, tựa hồ gọi Lâm Vân, hắn đến yêu huyết nguyên, hẳn là thị uy đi. Vì Kim Vũ Tiên nhị sự tình, Khương Ngọc Thiềm uống hạ trong ly rượu ngon. Vừa nói một bên đứng dậy, khóe miệng mang theo một tia cân nhắc độ cong. Đài cái tiếp theo tân khách phụ họa nói ra, nghe nói cái này Lâm Vân, để bảo yêu các ra mặt, đi thu thập một ít thiên tài địa bảo. Nhưng là những thiên tài địa bảo kia đắt đáng sợ, Nhu Vân Điện Hạ như thế nào lại giúp hắn đi mua. Hắn đại khái là chó cùng rứt dậu, coi trọng Ngọc Thiềm Điện Hạ yêu huyết nguyên bên trong đánh cược bàn. Nghĩ thắng một chút hỗn độn tinh đi, nghĩ thắng ta yêu huyết nguyên bàn khẩu. Khương Ngọc Thiềm cười lắc đầu, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Hắn yêu huyết nguyên là trang gia, ở linh hoạt điều khiển tỷ số bồi tình huống hạ, ở đâu là như vậy dễ dàng thua. Nếu là hắn muốn dựa vào ép chính mình thắng, kiếm lời một điểm tiền đánh bạc, vậy hắn cách cục tựu thật sự làm cho người rất thất vọng rồi. Ta nếu có thể để hắn ở yêu huyết nguyên kiếm được đáng kể hỗn độn tinh, vậy ta đây cái phong hào, không muốn cũng được. Đi, ta ngược lại thật ra muốn đi xem muội muội thân ái của ta đến cùng ở tiến hành cái gì biểu diễn. Khương Ngọc Thiềm đứng dậy, hướng về Thiên Yêu Thành đi đến. Ở đây đều là cường giả, mặc dù không phi hành, cũng có thể ở đi bộ nhàn nhã bên trong tùy ý vượt qua không gian. Mấy trăm dặm cự ly không đáng kể chút nào. Vào giờ phút này, ở yêu huyết nguyên đấu võ trường trên, Dịch Vân đứng chắp tay. Ở hắn phía trước, là toàn thân thiêu đốt ngọn lửa hồng hống. Giết, giết, giết, tại khán đài xung quanh, quanh quẩn vang vọng tiếng reo hò, bàng bạc khí huyết lực lượng. Rất nhiều lúc, càng là thực lực yếu một ít, huyết mạch nhạt một chút yêu tộc, trái lại càng là bài xích, kỳ thị nhân tộc. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, đấu thú trường là yêu tộc chiến trường, so đấu là thân thể và khí huyết lực lượng, nhân tộc võ giả căn bản không xứng trong này chiến đấu. Xé nát hắn, xé nát, có yêu tộc võ giả liều mạng gieo hò, da mỏng thịt mềm tiểu tử, lại chết như vậy quá đáng tiếc. Còn không bằng cho tỷ tỷ ăn, yêu tộc các võ giả nói gì đều có. Mà Dịch Vân chỉ là chú ý đánh cược bàn, tỷ số bồi đã bất động, nên tập trung người, đều đầu, mười mấy hỗn độn tinh. không kiếm lời trắng không kiếm lời. Khương Ngọc Thiềm cũng đã nhận được tin tức, có thể ở chạy tới nơi đây, Khương Tiểu Nhu đối với Dịch Vân truyền âm nói ra. Dịch Vân cũng không thèm để ý, hắn chỉ là nhìn trước mặt cái kia đầu hồng hống, thản nhiên cười, lấy trước ngươi tế cờ được rồi, hồng hống gào rú một tiếng. Vì để khán giả đặt cược, nó đã bị áp chế đầy đủ một khắc đồng hồ thời gian. Từ lâu nổi giận, đúng lúc này, cầm cố hồng hống nguyên khí gông xiềng đột nhiên giải phong. Giống, hồng hống bay lên trời, núi nhỏ một loại thân thể che đậy thái dương, cuồn cuộn khí huyết lực lượng đón Dịch Vân chút xuống, dường như sôi trào thép nước, mặt đất đều bị này cỗ khí huyết lực lượng ép tới sụp đổ hòa tan. Khí huyết hóa hỏa, yêu tộc, cũng không phải là hoàn toàn sẽ không pháp tác, này lại như nhân tộc cũng sẽ không triệt để từ bỏ luyện thể một dạng. Này đầu hồng hống bản thân liền là hỏa diễm cổ yêu. Lúc này khí huyết hóa thành hỏa diễm lao tù, đem Dịch Vân hoàn toàn bao phủ. Thời khắc này, Dịch Vân lật tay một cái, từ trong tay hắn hiện ra to lớn màu đen kháng long đỉnh. Hắn một tay nắm đỉnh, một cước bước ra, thời không ở hắn dưới chân xảy ra thác loạn, Dịch Vân thân hình, cũng tựa hồ xuất hiện vặn vẹo, ầm ầm, khí huyết hỏa diễm đập hạ xuống, đứng ở nơi đó Dịch Vân trực tiếp bị đốt thủng, tiện đà nháy mắt biến mất, tàn giống, cũng trong lúc đó, Dịch Vân đã giống như quỷ mị giống như vậy, xuất hiện ở hồng hống phía sau, hắn cầm trong tay kháng long đỉnh, dường như nặng nề tinh thần giống như vậy. Trực tiếp đập xuống, trong giây lát này, Dịch Vân toàn thân khí huyết sôi trào. Sau lưng hắn, hiện ra long hoàng bóng mờ, dâng trào mà sức mạnh cuồng bạo, điên cuồng phát tiết hạ xuống. Răng rác, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ yêu huyết nguyên to lớn tiếng vang. Dường như sấm mùa xuân một loại ở trong thiên địa lăn lộn. Đây là, xương vỡ thanh âm, mọi người trơ mắt nhìn. Cái kia đầu to lớn hồng hống, sống lưng lấy một cái quỷ dị góc độ sụp xuống, máu tươi bão tác, mà Dịch Vân trong tay kháng long đỉnh, đã sớm bị yêu máu nhuộm hồng. Này đầu hồng hống, xương sống bị Dịch Vân đập gãy. Mọi người đều là trợn mắt lên, Dịch Vân vừa nãy bộc phát ra khí huyết lực lượng, để cho bọn họ run sợ. Xung quanh mấy trăm ngàn khán giả, phàm là thần quân trở xuống. Cũng cảm giác mình toàn thân khí huyết bị dẫn động, dường như muốn phá thể mà ra, liên tâm nhảy đều tựa hồ cùng cộng hưởng theo. Nhân tộc này, dĩ nhiên là luyện thể. Hơn nữa luyện thể thuật đã luyện đến mức độ này. Bọn họ chính tâm thần kinh hãi, liền gặp được Dịch Vân tay run một cái. Hắn từ trong không gian giới chỉ, trực tiếp lấy ra một cái màu vàng xiềng xích. Trên xiềng xích, hiện đầy phức tạp trận văn. Đây là bộ yêu khóa. Mọi người còn chưa kịp phản ứng Dịch Vân nắm này xiềng xích ra làm gì. Liền gặp được này bộ yêu khóa trực tiếp khóa ở hồng hống trên cổ. Trận văn lực lượng phát động. Hồng hống điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không thể tránh thoát. Nếu như bình thường, ánh sáng một cái bộ yêu khóa, đương nhiên giữ không nổi này đầu hồng hống. Nhưng là hiện tại, xương sống lưng của nó bị Dịch Vân cắt đứt. Không chỉ như thế, Dịch Vân trên người bộc phát ra mạnh mẽ long hoàng huyết mạch áp chế. Để nó nơm nớp lo sợ, nó sâu sắc biết, trước mắt cái này nhân loại đáng sợ thực lực xa ở nó bên trên. Thậm chí có thể dễ dàng chúa tể sự sống chết của nó. Thu, tự ở hồng hống khiếp chiến trong phút chốc, Dịch Vân lấy ra một con yêu thú túi, trực tiếp đem này đầu hồng hống xếp vào. Yêu thú này túi. Cũng là thiên yêu cổ khư dùng để bắt giữ yêu thú pháp bảo. Dịch Vân ở đền yêu huyết nguyên trước tự sớm chuẩn bị thật nhiều cái. Mỗi một cái đều phẩm chất tuyệt hảo. Yêu thú túi khóa chân hống phía sau. Dịch Vân lập tức đánh ra từng đạo trận văn phong ấn. Đem yêu thú túi đóng chặt hoàn toàn. Yêu thú túi mấy hơi thở công phu. Liền biến hóa đến một cái tay cỡ bàn tay. Tiếp đó. Dịch Vân ngón tay hơi điểm nhẹ, hư không xé rách, xuất hiện một cái không gian đường nối. Dịch Vân đem yêu thú túi ném vào đường hầm không gian bên trong. Trực tiếp truyền đi, không rồi, nhìn thấy loại này tình hình, ở đây mấy trăm ngàn khán giả đều trợn tròn mắt, này tình huống thế nào? Một đầu to lớn hồng hống, trong nháy mắt, bị kẻ loài người kia tiểu tử biến mất. Không, nói chuẩn xác, là bị bắt, hơn nữa hắn còn đem bắt lấy yêu thú cho đưa đi. Ở yêu huyết nguyên trên lôi đài, võ giả cùng yêu thú chiến đấu, các có sinh tử, chiến đấu trước đều sẽ ký kết giấy sinh tử, bất luận phía kia chết rồi, đều không có trách nhiệm mà đi nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Còn có người có thể làm ra loại này tao thao tác đến. Dịch Vân đến yêu huyết nguyên không có chém rớt yêu thú, mà là đem yêu thú bắt đi, hắn dĩ nhiên đem yêu huyết nguyên, xem là yêu thú bắt giữ chàng, lên yêu huyết nguyên võ đài, sinh tử bằng bản lĩnh của mình, chỉ cần có thể thắng, phương pháp bất luận, ai cũng không có quy định, không có thể bắt sống chẳng lẽ không gọi thắng, hắn nắm bắt cái kia đầu hồng hống làm gì? Rất nhiều yêu tộc võ giả lúc này như là ăn phải con ruồi một dạng. Bắt sống, nhưng là so với đánh giết khó nhiều lắm. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng nhân tộc này là đi tìm cái chết. Nhưng không nghĩ thực lực của hắn đến rồi cảnh giới như vậy. Nhưng là hắn tại sao phí như thế đại kính? Rõ ràng càng đơn giản liền có thể lấy thắng. Khoe khoang thực lực sao? Rất nhiều người không nói gì. Này tiểu tử loài người, cũng cuồng ngạo, bất quá, hắn cũng xác thực có tư cách cuồng ngạo, nghe đến mấy cái này người nghị luận, Khương Tiểu Nhu trong lòng cười thầm, khoe khoang thực lực là cả nghĩ quá rồi, bắt sống đương nhiên là vì bán lấy tiền, còn sống yêu thú, nhưng là so với chết đáng giá thật nhiều lần, Dịch Vân cái này căn bản là cướp trắng trợn, nhưng giấy sinh tử đều ký rồi, cái kia cướp tựu không gọi đoạt. Ai cho người yêu huyết nguyên định xuống quy củ như vậy? Lên đài trước hết ký giấy sinh tử đây. Cùng với chết đi, còn không bằng bị bắt sống. Hết chương.